chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Ngôi Làng Cổ Mộ. Ở tập trước, Hoài và gia đình của Hoài đã đối diện với rất nhiều sự việc kỳ bí xảy ra trong ngôi nhà kỳ lạ trong một ngôi làng kỳ dị. Khi mà tinh thần của cả gia đình đều đang đi xuống thì ông Hải, chính là ba của Hoài, đã quyết định là sẽ cho cả nhà một chuyến đi chơi lên Hà Nội để chơi, để giải tỏa áp lực. Nhưng mà trước khi đi cũng không có được yên được lành nữa các bạn. Trước khi đi thì lại gặp phải trong làng có chuyện xảy ra. Bà Tám đột nhiên la thất thanh và sau đó là có người đi vào nhà của bà Tám khiêng một cái bịch gì đó màu xanh xanh, giống như Bắp đã phân tích ở tập trước, là giống như là khiêng xác người đi ra bên ngoài. Sau đó thì mọi người vẫn còn đang bu quanh xem là chuyện gì xảy ra với bà Tám, và cũng không biết là gia đình của Hoài có được một chuyến đi chơi để mà giải tỏa áp lực hay không, hay là lại có thêm những cái sự việc khủng khiếp xảy đến với gia đình của Hoài nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngay qua những tập kế tiếp. Sơ lược nhanh thì nếu mà bạn nào chưa xem tập 1 và tập 2, các bạn có thể bấm lên trên YouTube là Ngôi Làng Cổ Mộ Truyện Ma Bắp Đọc tập 1, tập 2 hoặc là tập bao nhiêu đó thì nó sẽ hiện ra ở ngay đầu tiên để cho các bạn nghe nha. Và bây giờ thì cũng giống như mọi khi, Bắp sẽ đọc sơ lược một phần của cái chương trước và sau đó là nối tiếp chương 7, chương 8 và chương 9 cho ngày hôm nay. Ông trưởng làng một lúc sau mới đến, đi theo ông là vài người đàn ông trông rất rắn rỏi, mau mắn, ôm theo những tấm bạc xanh. Ông trưởng làng rẽ đám đông đi vào trong nhà của người phụ nữ kia. Phải tới một tiếng sau, họ mới lần lượt đi ra, ôm theo tấm bạc xanh như đang bọc một thứ gì đó. Bố mẹ tôi quay về lắc đầu, ra hiệu bảo chúng tôi chuẩn bị đi. Chúng tôi đi qua đám đông vẫn đang bâu đầy ở cửa nhà người phụ nữ tên Tám. Bà ta đã được đưa tạm vào nhà hàng xóm ngồi nghỉ cho bình tĩnh lại. Con chó vừa nãy chạy theo chúng tôi đang định quay lại đuổi nó đi, thì nhìn thấy vật nó đang ngậm trong miệng. Đó là một mẩu xương rất dài, trông như là xương người vậy. Chương 7, kẻ hỏi đường. Gia đình chúng tôi tiếp tục chuyến đi của mình, bỏ mặc đám đông đằng sau. Hình ảnh về con chó ở trong làng cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi. Tôi muốn hỏi bố mẹ lắm, nhưng nghĩ đến thái độ của hai người thời gian gần đây làm tôi không dám hỏi. Gia đình chúng tôi bắt xe lên Hà Nội, dùng bữa trưa trên nhà ông bà ngoại rồi chiều lên trung tâm thương mại chơi. Nhìn mặt bố có vẻ rất buồn. Là con rể mà lại không mang lại được cuộc sống sung túc cho vợ, bố tôi có lẽ rất xấu hổ với đàng ngoại. Ông bà ngoại tôi lại rất hiền, chỉ thương bố tôi chứ không trách. Bố tôi chỉ còn một mình, bà nội tôi mất từ khi bố tôi còn nhỏ, ông nội tôi mất trước khi em tôi ra đời. Trong chuyến đi thăm trung tâm thương mại, bố tôi chẳng nói câu gì. Có lẽ nhìn những thứ hàng hóa xa hoa, ông lại nhớ tới ngày còn dư dả. Mùi vị của cuộc sống sang giàu cuốn lấy chúng tôi lưu luyến, khiến lòng tôi xe xắt cả lại. Đâu ai biết rằng, chúng tôi lạc lõng giữa không gian này, đến tiền sửa nhà còn không có. Chiều hôm ấy, nhà tôi lại bắt xe về sớm cho kịp giờ, không có thời gian ở lại thêm. Vừa hay sáng sớm hôm sau tới nơi, cả nhà ai nấy đều ế oải, nhưng phải mau chóng chuẩn bị đi học, đi làm luôn. Thời gian qua, tôi dần kết thân được một nhóm bạn ở lớp, Thăng Thành, Công Tử Bột, Nga, Thư, đôi bạn thân hóng chuyện nhất lớp. Hoa, cô bạn lùng lùng tốt bụng, hay chỉ bài cho tôi và cho tôi mượn đồ dùng học tập. Thằng Đạt, thằng Vinh, cứ giờ ra chơi là chúng tôi hay ra cổng trường mua quà vặt qua khe cửa, tám chuyện trên trời dưới bể. Những chuyện tôi từng chứng kiến tôi lại không hề muốn kể ra, chỉ sợ chúng nó trêu chọc là tôi nhát gan. Tôi bỏ quên luôn cậu bạn cùng bàn, Hiếu. Tôi chỉ biết Hiếu sống một mình với mẹ, gia cảnh khó khăn, mẹ lại ốm yếu. Tuần nào Hiếu cũng phải xuống thị trấn lấy thuốc cho mẹ. Hiếu lầm lì, chơi với ít bạn, chỉ cầm cuội suốt ngày khắc bút chì, đem bán kiếm thêm tiền. Cả nhà Hiếu sống nhờ vào tiền trợ cấp và mấy đồng kiếm thêm của Hiếu. Trời dần vào đông, thời gian ban ngày gần rút ngắn lại, thế nhưng tôi lại chẳng để ý tới điều đó. Nhiều hôm tôi mãi chơi, toàn qua nhà bạn ở lại ngủ trưa, ăn trưa, rồi chơi bời chán chê mới về. Bên nhà các bạn tôi có internet, có game, những thứ mà lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy. Giờ thú vui của tôi chỉ là sách. Mẹ tôi đi làm thi thoảng cũng bớt chút thời gian, mua cho Nhi và tôi vài quyển sách truyện đọc cho đỡ chán. Bọn bạn cũng thông cảm với tôi, cứ đến 4 giờ rưỡi là tôi phải lên xe về nhà. Ngày hôm ấy, tôi xem phim ở nhà cái Thư, phim hay, tôi xem cố nốt hết tập mới về. Lúc ấy là 5 giờ, tôi vẫn còn thời gian về nhà. Tôi ra bến xe khách để về nhà, trời xe xe lạnh, ngoài trời đã tối hẳn đi, tôi không ngờ trời tối nhanh như thế. Đến bến nhà, tôi leo xuống, thấy trời tối, những tán cây hai bên đường âm u, tôi hơi rợn rợn, bèn chạy như bay về nhà cho kịp, lúc ấy mới 6 giờ kém. Những ngôi nhà đầu làng hiện ra, tôi vô cùng bất ngờ vì sương đã xuống đặc. Tôi lại bắt đầu hoảng loạn. Tuy nhiên, lần này tôi đã quen đường hơn, tôi bám vào tường mà đi. So với lần trước mới về đây ở, với bây giờ, tôi đã nhớ đường hơn nhiều rồi. Tôi cứ mò mẫm đi trong sương mù như thế. Tôi nhớ tới lời nói của Hiếu lần trước. Tìm chiếc đèn lồng màu đỏ. tôi cứ thế tiến lên, chờ đợi sắc đỏ vẫy gọi tôi trong sương mù dày đặc. Tôi nắm chặt chiếc vòng bằng ngọc trong tay, cầu mong không gặp phải cảnh tượng kinh hoàng lần trước. Tôi rẽ ở một góc khuất, một bóng đen hiện ra. Một người đàn ông cao lớn lừng lững đang cúi gằm mặt. Trên người ông ta là một chiếc áo choàng rách rưới móc meo. Tôi đang định mở miệng xin tránh đường thì giọng người đàn ông vang lên: "Cô có biết đường về nhà không?" Nghe thấy câu nói đó, người tôi chợt đông cứng lại. Tôi không ngờ câu chuyện cái Nga kể lại là một sự thật. Một sự thật kinh hoàng. Tôi tính quay đi thì người đàn ông đó đặt tay lên vai tôi, giữ chặt. Ngón tay ông ta lạnh toát và tím bầm như bị hoại tử. Người tôi run bần bật: "Tha, tha cho cháu." "Cô có biết đường về nhà không?" Người đàn ông lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi. Nhớ đến lời dặn của lũ bạn, tôi nhắm chặt mắt lại rồi run rẩy đáp: "Không, không." Bàn tay đặt trên vai tôi chợt tan biến như chưa từng có gì ở đó. Một tiếng ha nhẹ khẽ lẩn vẩn trong không gian lúc bàn tay biến mất. Tôi từ từ quay người lại, lấy tay che mắt. Tôi từ từ mở mắt ra. Ở đằng sau tôi là màn sương mù dày đặc. Bóng dáng người đàn ông kia hoàn toàn biến mất. Tôi ngồi thụp xuống và khóc lên nức nở. Tôi quá sợ hãi. Tôi không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Cuộc đời tôi bị gắn chặt vào cái gì thế này? Lúc như thế này, tôi lại nghĩ tới Hiếu. Giá như có nó ở đây, như lần trước, dẫn tôi về nhà. Mãi một lúc sau, tôi mới cố gắng đứng dậy được, trong khi chân vẫn run lẩy bẩy. Tôi thấy trời tối rồi, mà tôi ở ngoài này không phải là ý kiến hay. Liệu tôi có gặp người đàn ông đó ở ngã tư trước mặt kia nữa hay không? Người đàn ông đó là thứ gì vậy? Bước chân tôi loạn choạng trên con đường làng mấp mô, nức nẻ. Hai bóng người hiện ra ở sương mù trước mắt tôi. Tôi hét toáng lên. Quả thật, tôi không thể chịu đựng được thêm một cơn sang chấn nào nữa. Màn sương mù trước mặt ẩn chứa bao nhiêu thứ mà tôi không thể nào đoán được. Khi họ chạy lại gần, tôi mới nhận ra đó là người. Người chứ không phải ma. Họ đến gần tôi rồi cất tiếng: "Sao giờ này vẫn ở ngoài này? Hoài, con bố Hại đúng không?" "Vâng." Tôi đáp rồi chợt khuỵu xuống. Người đàn ông phía bên phải đỡ lấy tôi: "Sao giờ này vẫn còn ở đây? Có biết là 5:30 đã là giờ giới nghiêm rồi không?" Cháu tưởng là 6 giờ chứ ạ." Bảo sao nãy giờ tôi không nghe thấy tiếng còi vang lên vào lúc 6 giờ chiều như thường lệ. Mấy hôm nay tôi không để ý, bởi mỗi khi tiếng còi vang lên là tôi đã ở trong nhà rồi. "Từ tháng 11 đến tháng 3, giờ giới nghiêm là 5:30 nhé. Không ai bảo với cháu à. Mùa đông, trời tối nhanh hơn nhiều. May mà bố Hải gọi cho chú, chứ không thì..." Lúc này tôi mới nhìn rõ họ. Hai người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, bắp tay đeo một dải băng màu vàng dạ quan có ghi dòng chữ đen, đội cảnh vệ. Người đàn ông đang đỡ tôi lúc này mới cất tiếng nói: "Cháu có sao không?" Tôi lắp bắp, nước mắt rơm rớm: Cháu vừa gặp người đàn ông hỏi đường." Hai người đàn ông nhìn nhau: "Kệ hỏi đường á, cháu gặp lần đầu tiên à?" Tôi gật gật đầu, họ thở dài: "Thôi, đi nào." Hai người đàn ông đưa tôi về nốt quãng đường còn lại. Chúng tôi nhanh chóng tìm thấy chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao nhà tôi. Mẹ tôi dẫn tôi lên nhà để bố tôi ở lại nói chuyện một chút với hai người đàn ông thuộc đội cảnh vệ. Lúc bố tôi lên nhà, ông giận lắm. Tối hôm đó, tôi no đòn, ăn 2 chiếc cán chổi vào mông. "Bố mẹ thì còng lưng ra ngoài làm việc, mày chỉ biết mãi chơi. Việc nhà thì không chú ý, có mỗi cái việc về nhà cho đúng giờ cũng không làm nổi, để bố mẹ phải lo lắng." Bố tôi quát. Tôi cố kìm nước mắt, cổ nghẹn lại, mặt đỏ gay. "Con không về muộn, con về trước 6 giờ, tại bố mẹ không nói cho con biết. Mày lại còn cãi nữa, nếu tan học mày về luôn thì có bị như thế này không?" Bố tôi giơ tay định tát tôi, thì mẹ tôi cầm tay bố ngăn lại. "Thôi anh vào phòng đi, con nó biết sợ rồi." Lúc này tôi mới òa khóc, nỗi uất giận dâng lên. Tôi gào lên: "Con không có điện thoại, con cô đơn, con cần sang nhà các bạn. Nếu bố không bị như thế, con có phải khổ sở ở cái làng quái đản này không? Con ghét bố, con hận bố." Tôi nói rồi chạy sang phòng đóng cửa sầm lại. Bố tôi vẫn đứng bần thần phía sau. Tôi đã làm tổn thương ông. Một lát sau, mẹ tôi mang một cốc sữa vào phòng an ủi tôi. Tôi giận dữ không uống. Tôi khóc nấc lên với mẹ: "Mẹ, mẹ giải thích cho con đi. Những thứ con nhìn thấy là gì? Mẹ nói đi. Nếu mẹ còn giấu nữa, con sẽ bỏ về nhà ông bà ngoại. Con không ở đây nữa đâu." Mẹ tôi trông rất khổ tâm. Bà lúng túng. Bà đưa mắt nhìn con Nhi đang ngồi vẽ ở dưới góc tường rồi mới thở dài, quay sang tôi. "Làn sương mù đó không phải sương mù thông thường. Người dân ở đây gọi nó là cõi u mê." Tôi gạt nước mắt đi, hỏi lại: "Cõi u mê? Cõi u mê như nào?" Cứ tối đến, không gian trong làng sẽ trở thành cõi u mê. Con cứ tưởng tượng đó là cõi âm ấy, nhưng cũng không hẳn. Nó chỉ ở trong khu làng này thôi, vì âm khí ở đây mạnh quá nên mới thành ra như thế. Ban ngày có ánh dương nên xua bớt tà khí, cõi u mê không tồn tại, nhưng tối đến thì... Thế, những người con nhìn thấy là gì? Những người đó, trong cõi đó, đương nhiên có những thứ không tốt lành rồi. Nó là truyền thuyết của làng, mẹ cũng không rõ nữa. Mẹ tôi đánh mắt sang trái như lảng tránh. Tôi nghĩ là bà biết, nhưng có lý do nào đó mà bà không muốn cho tôi biết. Chính vì thế mà làng này mới có giờ giới nghiêm. Giới nghiêm không cố định giờ, mà bắt đầu khi nào trời tối xuống, những người lạc trong cõi u mê sẽ khó mà tìm được đường về nhà. Có nhiều người biến mất lắm rồi, từ trước khi có giới nghiêm. Con chủ quan quá con ạ. Con đừng giận bố, bố lo quá thôi. Bố mẹ nói mà con có nghe đâu. Mọi người vẫn dẫn con về được đó thôi. Ừ, con về được là do bố mẹ thắp đèn lồng phép thôi. Có lần con thắc mắc tại sao con chỉ nhìn thấy mỗi bóng đèn nhà mình sáng chứ. Vâng, tôi đáp. Cõi u mê tách biệt với không gian thực. Cảnh vật trong ấy không thực. Lồng đèn mỗi nhà sẽ mở một cánh cửa để cho người trong nhà tìm được nhà mình để về. Người nhà nào nhìn thấy lồng đèn nhà nấy thôi con ạ. Chẳng may mà đèn tắt thì khó mà tìm về được. Tôi câm lặng khi nghe câu chuyện khó tin như truyện viễn tưởng này. Ấy thế mà nó xảy ra thật ngay trước mắt tôi. Từ nay con nhất định không bao giờ được về muộn nữa, nhớ chưa? Bố mẹ không muốn phiền đến các chú nữa. Mẹ tôi nghiêm nghị. Tôi lặng lẽ gật đầu. Làng mình có đội cảnh vệ ạ? Ừ, để dẫn những người có công có việc không về sớm được cho an toàn con ạ. Nhưng mà phải báo trước, đâu phải ai cũng có thể làm công việc nguy hiểm ấy được. Còn tháng lương tới, bố mẹ sẽ cố gắng mua cho con một chiếc điện thoại phím nhé. Tôi nhìn mẹ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Tôi nằm suy nghĩ cả đêm hôm ấy. Bố tôi nằm ở trên giường, tự nhiên tôi muốn làm lành với bố mà lại không dám. Sáng hôm sau tôi đến trường, người tôi cứ bần thần bần thần. Tối qua nhiều chuyện quá làm tôi quên mất hỏi mẹ về chất nhầy màu vàng cũng như mấy chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Mắt tôi thăm quần vào. Mới bước vào cổng trường thì bất ngờ Hiếu nhảy ra chặn đường tôi, mà có vẻ lo lắng lắm. Này, Hiếu nói, hôm qua cậu gặp kẻ hỏi đường rồi à? Tôi nhăn mặt khó hiểu rồi khẽ gật đầu xác nhận. Mắt Hiếu dấy lên một nỗi lo khó tả. Sao cậu cứ về muộn thế nhỉ? Lần trước vẫn chưa chừa à? Tớ không biết. Thế từ nay tớ về cùng cậu vậy? Không, không cần đâu. Tôi nói với theo, nhưng chắc Hiếu không nghe thấy vì cậu đã bước nhanh lên phía trước. Chương 8. Nù na nù nóng. Mãi cho tới khi vào lớp, ngồi yên vị ở bàn, tôi mới quay sang hỏi Hiếu. Này, sao cậu biết? Hiếu lúi húi lấy quyển vở cũ trong cặp sách ra rồi mới nói. Tớ từng trong đội cảnh vệ, còn lạ gì nữa? Mọi người nói cho chứ sao? Hơi ái ngại. Thế à, từ nay tớ sẽ về sớm, không cần phải phiền đến cậu đâu. Hiếu hất hàm. Nếu muốn chết sớm thì cứ thế đi. Gặp một lần rồi sẽ có lần hai, lần ba. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Hắn đã bị bỏ đói lâu rồi từ khi dân làng trở nên cảnh giác hơn. Nói thật, tớ chưa thấy ai dại như cậu. Có bố có mẹ rồi mà cứ để mình bị như thế. Hiếu lườm tôi một cái sắc lẻm. Bất chợt tôi cảm thấy nể người bạn này. Hiếu ít nói nhưng làm gì cũng tự lập, quyết đoán. Chẳng để ý tới thái độ của người xung quanh bao giờ. Chắc cũng phải giỏi giang, can đảm thế nào cậu ấy mới được đưa vào đội cảnh vệ ở độ tuổi này chứ. Ở trên lớp tuy Hiếu khá khép kín với mọi người nhưng cậu học rất giỏi. Cậu nói nghe kinh quá. Tôi lắp bắp. Nhiều khi tôi cảm thấy khó nói chuyện với người bạn này. Thế sao mọi người cứ ở đấy nhỉ? Tôi gợi chuyện. Làm gì còn chỗ nào mà đi nữa. Người dân ở làng này kinh tế không có, nhà cửa ở đấy cũng không bán được để đi chỗ khác, đành phải sống chung với lũ thôi. Hiếu đánh mắt sang phía tôi rồi chợt nhận ra điều gì, cũng im bặt. Hóa ra ngôi làng Thổ Hà này là nơi chốn cuối cùng để về của nhiều con người, trong đó có gia đình tôi. Tôi muốn hỏi thêm Hiếu về những hình ảnh khác trong sương mù, nhưng nhìn thấy cậu ta lại đang cầm cuội khắc bút chì nên tôi lại thôi. Cuối giờ, tôi đang cắm cúi bước thẳng ra bến xe khách thì Hiếu dừng xe cái xịt trước mặt tôi rồi bảo, lên xe đi. Tôi lắc lắc đầu rồi định bước tiếp thì Hiếu lại dông xe theo. Lên đi, tớ không muốn nói nhiều đâu, sao cậu bướng thế nhỉ? Tớ lớn rồi, tớ tự lập được, đi với cậu mọi người lại bàn tán thì sao? Thật tâm, điều tôi e ngại nhất là phải đi với một đứa con trai bị coi là lập dị ở trong lớp. Nhất là khi tôi mới hòa đồng được với mọi người. Hiếu vẫn kiên nhẫn. Bố mẹ cậu nhờ tớ đấy. Nếu cậu muốn tớ khó xử thì cứ thế đi. Tôi đành ngó quanh quất rồi leo lên chiếc yên xe phía sau Hiếu. Cậu vội vàng đạp đi. Trên quãng đường dài, cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Đến đầu con dốc dẫn lên làng tôi, Hiếu bảo tôi xuống xe rồi dắt đi bộ. Từ đây đường làng rất khó đi, Hiếu bảo. Đành phải đi bộ thôi, đường làng bây giờ khó đi lắm. Tớ tự đi thì được, chứ đèo cậu lại sợ cậu đau mông đấy. Tôi gật đầu rồi đi theo Hiếu. Chắc chắn cậu ta sẽ đưa tôi về tới tận nhà thì mới yên tâm cho mà xem. Nhà cậu ở đâu trong làng thế? Tôi hỏi, phá vỡ bầu không gian yên ắng buổi trưa. Nhà tớ ở phía tây làng, từ nhà cậu đi cũng vòng vèo lắm. Hiếu đáp mà chẳng buồn nhìn vào mắt tôi gật gật đầu. Đi được thêm một đoạn, tôi lại hỏi. Thế cậu không sợ à? Đi với tớ nhỡ lại gặp hắn thì sao? Sợ thì ai chả sợ, nhưng con trai không được phép sợ nhiều. Cậu yên tâm, tớ chưa gặp hắn bao giờ, nếu có gặp, tớ sẽ đỡ cho cậu một lần. Hiếu đáp bằng giọng trầm trầm. Tôi bất giác thấy cảm động. Chúng tôi cứ đi như thế, đi trên con đường mấp mô của làng trải đầy những vệt đặc quánh. Chúng tôi đi ngang qua một đám trẻ đang chơi trong làng. Chúng nó người ngợm lấm lem, đang chơi trên nền đất bụi, trông chúng nhếch nhác đến tội, chắc cũng không được đi học tử tế. Đám trẻ con xếp bằng, ngồi cạnh nhau, giơ chân ra thành một hàng ngang. Một đứa ở giữa nói to một bài hát dân gian quen thuộc, tay đập vào chân từng đứa một. Nuna nu nóng, đánh trống vất cờ, mở hội thi đua, chân ai sạch sẽ, góc đỏ hồng hào, không vào mở người, được ngồi đánh trống. Tầng một tông hóng, mở người trải quanh, không dẫm mở tanh, là người sạch nhất. Nuna nu nóng. Câu hát cuối cùng vang lên cũng là lúc da gà tôi nổi khắp người. Từ lúc nghe chúng nó hát tôi đã cảm thấy là lạ. Bài hát không hề giống với bài hát dân gian tôi đã từng nghe, từng chơi với bọn trẻ con trong phố ngày xưa. Chúng nó hát cái quái gì vậy? Đứa bị vỗ chân cuối cùng kêu lên, đám trẻ con chạy biến đi để nó ở lại. Thằng bé lẩm nhẩm từ 1 đến 10 rồi cầm cái trống con có quai lắc đặt bên cạnh. Lắc lên nghe tung tung rồi bắt đầu chạy đi tìm lũ bạn của mình. Chúng nó kết hợp chơi trốn tìm thì phải. Thấy tôi cứ ngoái lại nhìn lũ trẻ con mãi, Hiếu mới lên tiếng. Thôi, để ý làm gì, bọn trẻ con chơi trò chơi mà. Ít ra còn lành mạnh hơn bọn trẻ con trên thị trấn, tối ngày cắm mắt vào tivi, điện thoại. Cậu không thấy lạ à? Tôi hỏi. Lạ gì, hồi bé tớ cũng chơi mà. Hồi bé đông trẻ con lắm, phải mười mấy đứa chơi với nhau ấy. Chẳng oảnh tù tì nổi đâu, toàn phải đọc Nuna nu nóng thế này mà phân chia ấy. Tôi im lặng chẳng nói gì nữa. Một người lớn lên ở trong làng thì làm sao nhận ra được sự khác biệt ấy. Có lẽ bài hát đó bọn trẻ con được nghe ở đâu đó rồi truyền tai nhau. Về tới nhà, tôi cảm ơn và chào tạm biệt Hiếu. Cậu bạn nhảy phắt lên chiếc xe đạp rồi đạp đi siêu vẹo trên con đường làng mấp mô. Tôi cứ nhìn chăm chăm vào những chất nhầy vàng quánh trên nền đất. Mỗi liên tưởng làm tôi rùng mình. Tối hôm ấy, tôi ngồi ở bàn học làm bài tập về nhà. Mẹ tôi kèm em tôi học ở phòng bên kia. Nó lười học lắm nên bị mẹ tôi mắng suốt, tối ngày chỉ vẽ. Học xong, nó chạy về phòng của tôi rồi lại lôi giấy màu ra vẽ tiếp. Tôi cứ ngồi quay lưng làm bài miệt mài, nó ngồi vẽ phía sau, tôi cũng chẳng để ý. Bất chợt, giọng nó cất lên ngân nga. Nuna nu nóng, đánh trống vất cờ, mở hội thi đua. Tôi quay phắt ra đằng sau quát. Nhi, em hát cái quái gì đấy? Nó lại chui vào trong rèm cửa sổ, cười khinh khích. Nó chẳng thèm đáp lại lời tôi, lại cất giọng. Chân ai sạch sẽ, cất đỏ hồng hào, không vào mở người. Tôi gầm lên. Ngồi im vẽ đi, mày hát cái gì mà phát kinh lên được, chỉ học cái xấu là nhanh. Bọn nó hay chơi thế mà. Nó vẫn ôm chặt tấm rèm cửa mà cười khúc khích. Từ bé đến giờ, dù bị mắng hay quát, buồn hay vui, một là nó sẽ im lặng không nói gì, hai là nó sẽ cười lên như thế và trốn sau rèm. Thói quen của nó chẳng ai sửa được. Chẳng hiểu sao, nó nghĩ rằng ở sau rèm sẽ trốn được mọi người chứ không phải là tủ quần áo hay gầm giường như những đứa trẻ khác. Nó vẫn cứ hát đi hát lại bài hát đó như để chọc tức tôi. Tôi bèn đứng dậy tính vơ đống giấy, bút màu của nó mang sang phòng bố mẹ tôi để đuổi nó ra khỏi đây, thì tôi nhìn thấy bức tranh. Nó vẽ một bé gái đang nắm tay một bé gái khác, và bé gái đó nó tô màu đen xì. Chắc là bạn thân mới của nó ở lớp hoặc ở trong làng, nhưng mà dạo này bố mẹ tôi đâu có cho nó đi chơi mấy. Đêm xuống, tôi nằm im ở trên chiếc đệm, cạnh con Nhi. Từ hôm tôi và Nhi sang ngủ cùng bố mẹ thì tôi không còn thấy điều gì sợ hãi nữa. Có bố mẹ ở ngay bên cạnh khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đêm ấy, tôi lại nằm mơ thấy ác mộng. Tôi lại vẫn lạc trong đám sương mù cõi u mê ấy. Đang loay hoay không biết đường ra, không tìm thấy ánh đèn lồng đỏ. Chắc bố mẹ quên thay bùa rồi. Tôi sợ đến phát khóc. Bất chợt, một cô bé hiện ra trong sương mù, nắm lấy tay tôi dẫn đi. Tôi bị kéo theo lực dẫn của cô bé ấy mà không thể cưỡng lại được. Chạy một lúc thì tôi phát hiện sương mù đang tan ra và tôi đang ở đầu làng. Cô bé đứng quay lưng lại phía tôi. tôi không thể nhìn thấy mặt. Cậu quên hết rồi à? Cô bé hỏi tôi một câu hỏi lặp đi lặp lại. Em là ai? Tôi lắp bắp. Cậu quên rồi. Đi Hoài ơi, đi. Cô bé chỉ tay ra con đường phía trước, con đường dẫn ra khỏi làng. Đi nhé. Bóng cô bé đang mờ dần. Này, từ từ đã, em là ai? Tôi gọi với theo. Cạnh chiếc giếng cổ. Đó là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được trong giấc mơ. Tôi mở mắt choàng tỉnh. Giấc mơ không quá đáng sợ. Điều đánh thức tôi dậy lại là một điều khác. Tôi nghe thấy rõ ràng trong màn đêm. Đó là tiếng trống của thằng bé hồi trưa nay. Tiếng trống vọng ra từ bên ngoài nhà tôi, vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tung, tung, tung. Tiếng trống vang lên đều đều và rõ rệt, rất gần, nghe như ngay ở dưới nhà tôi vậy. Tôi không thể biết được tiếng trống ấy đến từ đâu. Điều mà tôi chắc chắn đó là tiếng trống đó không phải của trẻ con trong làng. Giờ này không một đứa nào được phép ra ngoài chơi, nhất là chơi trốn tìm. Tôi sợ đến lạnh toát cả người. Tôi nhắm chặt mắt, kéo chăn kính lên đầu. Tôi cố ngủ cho qua đêm dài, trong khi tiếng trống vẫn vang vọng ở bên ngoài kia. Thật kinh khủng. Trưa hôm sau đi học về, tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy một tiếng thét dài. Có vẻ như ở làng này, mấy tiếng thét như thế chẳng có gì là lạ. Tôi nghe đến giờ là lần thứ hai rồi. Tiếng ồn ả vang lên khắp con đường làng. Trả lại đây cho tao, trả đây! Tiếng một người phụ nữ nào đó gào lên. Bây giờ đã là quá trưa, tôi nhăn nhăn nhó nhó, có khi lại mất giấc ngủ trưa. Bao người bước ra từ trong nhà, tôi nhanh nhanh chóng chóng ăn nốt bát cơm rồi ngó đầu ra ngoài đường. Con đường dẫn đến nhà tôi vắng lặng, tiếng xì xào ồn ả đã phát ra ở xa xa. Tôi khoác áo khoác chạy ra đó. Đi qua mấy chỗ rẽ quanh, tôi thấy mọi người bu đặt ở cửa một ngôi nhà ba tầng. Tôi lại gần, chẳng nhìn thấy gì qua đám người đứng lố nhố. Tôi hỏi một bác đang đứng cạnh đấy. Bác ơi, có chuyện gì thế ạ? Tôi mới chỉ kịp nghe loáng thoáng. Đấy, cũng chưa biết có qua được 6 tuổi không mà. Đấy, bị bắt đi rồi. Lời nguyền có bao giờ là sai đâu nào. Thì một bàn tay đã nắm tay tôi kéo ra xa. Tôi bàng hoàng nhận ra Hiếu. Dạo này tôi gặp cậu ta hơi nhiều. Đi về nhà đi, ra đây hóng hớt làm gì. Ơ hay, kệ tớ. Mà có chuyện gì nữa thế? Hiếu đáp. À, đêm qua thằng cô Tí, còn bác Điền Hóa, bị trúng gió mất rồi. Khổ thân. Thôi đi về đi. Tôi nghe thế cũng không biết nói gì thêm. Đầu tôi cứ lẩn vẩn tiếng hét của bà mẹ thằng bé. Tôi hỏi Hiếu. Ơ, thế cậu ra đây làm gì? Hiếu đáp. Có người nhờ chứ sao? Thôi về đi, về về. Hiếu khoát tay đuổi tôi về. Tôi nghe thấy thế cũng đi về nhà. Càng tốt, đỡ bận thân. Tuần sau là sinh nhật tôi rồi. Tôi mong ngóng lắm. Tôi ước rằng sinh nhật mình cũng vui được như sinh nhật thằng Thành. Dạo này tôi vẫn đi về với Hiếu thường xuyên. Chúng tôi vẫn chẳng nói chuyện mấy. Lúc nào Hiếu cũng đi trước tôi, ngó ngó nghiêng nghiêng. Tôi cũng đã nói với bọn bạn về sinh nhật của tôi. Chúng nó hào hứng lắm, bảo hôm đấy tan học sẽ khao tôi đi ăn uống. Có đứa còn bảo sẽ tặng quà cho tôi nữa. Tôi sinh vào tháng 12, cái tháng lạnh nhất. Tuần sinh nhật tôi cũng là tuần thi học kỳ. Ở trong lớp không khí im ắng hẳn, chắc đứa nào cũng lo ôn tập. Ngày sinh nhật tôi, trái ngược với mong đợi, dường như chúng nó chỉ nhớ tới môn thi hôm ấy chứ không còn chút khái niệm nào về sinh nhật tôi. Cả buổi học, mặt tôi buồn thiêu, tôi vẫn cứ mong chờ đến cuối buổi học sẽ có gì bất ngờ dành cho tôi. Chương 9. Giếng cổ. Tiếng trống tan trường vang lên, lũ bạn trong lớp tôi ùa ra ngoài sân như một cơn gió. Tôi ngồi bần thần nhìn theo bóng dáng chúng nó. Hóa ra chúng nó quên thật rồi, lũ vô tâm. Tôi thì lại không muốn nhắc nhở chúng nó hoài, vô duyên lắm. Còn tiền khao sinh nhật các bạn thì tôi làm gì có. Đôi mắt tôi ẩn ực nước, cơn tủi thân trào lên. Tôi cố gắng nén khóc rồi thu dọn đồ đạc đi về. Hiếu vẫn đang đợi tôi ở cách cổng trường 200m như mọi khi. Hiếu cứ nhìn tôi chằm chằm, chắc cậu ta thấy mắt với mũi tôi đỏ hoe. Hiếu quay mặt đi có vẻ khó xử, cậu ta lúng túng. Lên xe đi. Tôi lặng lẽ ngồi lên xe. Trên đường về nhà, những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài xuống. Tôi nhớ đến sinh nhật năm ngoái, hội bạn thân cùng lớp, học với tôi từ cấp 2 lên, đã tổ chức một buổi sinh nhật bí mật cho tôi ở lớp. Hôm đấy quả thật quá vui, tôi không thể nào quên được. Tôi chỉ mong vớt vát lại chút gì ký ức ở đấy. Thế nhưng giờ về đây tôi có đòi hỏi quá cao không? Tôi cũng chỉ là người mới đến vài tháng, có ai quý tôi đến mức tổ chức sinh nhật cho tôi đâu. Hiếu đạp chiếc xe đạp kiên nhẫn ngồi trước tôi, cậu ta chẳng nói gì lại đột nhiên cất tiếng. Thôi, đừng khóc nữa. Tôi ngạc nhiên, sao cậu ta biết là tôi đang khóc nhỉ? Tôi lặng lẽ chùi nước mắt trên má đi. Hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Cậu có bận gì không? Tôi vội lắc đầu, nhưng nhớ ra là Hiếu chẳng nhìn thấy được. Tôi bèn đáp, không. Hiếu lại ôn tồn nói, thế thôi, đừng buồn nữa, mọi người bận học thi ấy mà. Nếu cậu không bận thì tớ dẫn cậu đến một chỗ cho khuây khỏa nhé. Chỗ đấy tớ cũng hay đến lúc buồn, hôm nay tớ cũng rảnh. Tôi đáp, ừ, cảm ơn nhé. Thế là chúng tôi lại về làng. Hiếu dắt chiếc xe đạp đằng trước, tôi đi ngay sau. Chúng tôi không về thẳng nhà tôi như mọi khi nữa, mà đi ngoằn ngoèo vào sâu tít trong làng. Tôi bấm Hiếu, ê, ê, đi đâu đấy? Cứ đi đi, đẹp lắm. Đi thêm 10 phút nữa, chúng tôi đã ở phía sau làng. Cảnh vật hiện ra hút tầm mắt. Chúng tôi đang ở dưới chân của ngọn núi lớn phía sau làng mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy. Ánh nắng lấp ló phía sau ngọn núi khiến từng chiếc lá dưới chân núi lấp lánh ánh sương. Đúng quả thật mơ mộng. Chẳng hiểu sao cảnh vật ở đây quen thuộc với tôi một cách lạ kỳ. Qua, wow, khoáng đạt thật. Tôi trầm trồ. Đây là núi gì thế hả Hiếu? Tôi hỏi. Nghe xong, cậu chẳng muốn đi nữa đâu. Hiếu cười. Lần đầu tiên tôi thấy Hiếu cười. Cậu ta mới cắt tóc, trông gọn gàng sáng sủa hẳn. Hiếu dựng nghiêng chiếc xe đạp vào một phiến đá gần đó rồi đi thẳng về phía chân ngọn núi. Tôi lờ ngờ đi theo sau. Đi gần tới chân ngọn núi, tôi nhận thấy một khe nứt nhỏ, đủ vừa hai người vào. Hiếu chui vào, tôi thấy hơi ghê ghê, trong đó tối quá. Hiếu gọi, đi thôi, tối mất một tí thôi, yên tâm đi. Tiếng cậu ta vang vang trong hang động. Tôi nghe thế đành lách vào theo. Hang động có mát lạnh nhưng hơi tối. Tôi cứ bám theo bóng dáng lấp ló của Hiếu đằng trước. Đi được không? Hiếu quay đầu lại hỏi. Tôi gật gật đầu. Đi trong một hang động dài tầm gần 500 mét, Hiếu biến mất trong ánh sáng đằng trước. Tôi vội chạy ra theo. Đập vào mắt tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp. Một bãi cỏ xanh rì lấp lánh trong ánh nắng trưa. Xa xa có tiếng nước thác chảy rầm rì. Đây dường như là một lòng chảo được bao quanh bởi mấy ngọn núi. Hiếu chạy thẳng ra giữa cánh đồng cỏ, nằm xuống. Tôi cũng chạy lại nằm xuống theo. Ánh nắng chiếu vào mắt tôi chói chói. Giờ đã là giữa trưa, nhưng may mà mùa đông nên ánh sáng không quá khó chịu. Tôi cảm thấy khoan khoái hẳn. Đẹp không? Hiếu hỏi. Tôi khẽ gật đầu. Nơi chốn bí mật của tớ đấy. Hiếu bảo. Người dân không ai biết chỗ này á. Tôi tò mò. Chỗ này quen quen ấy, hình như tớ thấy trên phim rồi, không ai vào cũng tiếc nhỉ. Cậu nghĩ ai đủ kiên nhẫn để đi vào hang tối như vậy chứ? Người ta sợ là phần nhiều, vì thế nên chỗ này bị bỏ quên lâu lắm rồi. Miễn là về trước khi trời tối, chỗ này cũng đáng thưởng thức đấy chứ. Nằm được một lúc, Hiếu nhổm dậy, quay sang hỏi tôi. Ê, cậu còn khó chịu gì không? Tôi im lặng. Hiếu kéo tay áo tôi về phía đằng xa. Tôi để ý thấy một chiếc giếng cổ rêu phong nằm im lìm trên mặt đất. Câu nói kỳ lạ trong giấc mơ hôm trước dội về trong tâm trí tôi. Ở chiếc giếng cổ, làm tôi rùng mình. Này, cậu khó chịu gì thì hét thật to vào cái giếng đi. Giếng này là giếng bội ước đấy. Hét vào thì mọi sự khó chịu của cậu sẽ biến mất. Nói rồi, Hiếu cúi mặt xuống chiếc giếng, hét thật to. À! Cậu quay sang nhìn tôi chờ đợi. Tôi cũng cúi xuống chiếc giếng sâu hun hút, hét lên. Lũ bạn qua sinh nhật tôi rồi, khó chịu quá. Tốt đấy. Hiếu lại cười. Tôi ngắm nhìn chiếc giếng. Nó quen thuộc quá mức làm tôi cứ phải đi quanh quanh cái giếng để xem xét. Hay tôi nhầm nó với cái giếng trong phim The Ring? Một mảng ký ức lại dấy lên trong đầu tôi, nhưng tôi không thể định nghĩa nó rõ ràng được. Một câu hát văng vẳng trong đầu tôi. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Tôi lẩm bẩm. Hiếu nhìn tôi đầy thắc mắc. Thế nhưng tôi không thể nhớ ra thêm gì. Tôi hỏi Hiếu, cậu đã bao giờ nghe thấy bài gì mà mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang chưa? Hiếu lắc đầu, tôi đành im lặng. Hiếu không biết thì còn ai biết, chắc tôi tưởng tượng ra. Sau đó chúng tôi lại gần thác nước để chơi đùa. Ngọn thác rất nhỏ, nước chảy róc rách tạo thành một lạch nước nông. Tôi rửa tay chân cho tê mát, xoa lên mặt nữa, thật thoải mái. Hiếu lấy tay hứng nước ở ngọn thác đổ xuống. Ê, lại đây, có con này hay lắm. Đâu đâu? Tôi chạy lại. Đây này, dưới chân thác ý, cúi xuống. Tôi cúi thấp xuống thì tùm, một lực đẩy làm tôi ngã úp mặt xuống suối. Tại tôi lùng bùng những nước, bất ngờ tiếng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu tôi. Người đàn ông đó mắng, hai đứa kéo nhau đi chơi về đã muộn, còn ướt lướt thước nữa, giờ ôm thì sao, hả? Tôi ngóc đầu lên trên mặt nước, người đã ướt sũng, gió thổi làm tôi rung lên, tôi hét, bị điên hả? Hiếu cười toe toét, nằm ra kia tí là khô ý mà, khô công, gió thổi còn bay được ý. Chúng tôi nằm trên bãi cỏ rất lâu, để ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi, gió thổi hiu hiu. Trí óc tôi cứ vẩn vơ câu nói như dội về từ tiềm thức của người đàn ông nào đó. Hiếu nhìn đồng hồ, 4 giờ rồi đấy, về thôi không mẹ cậu lại lo. Tôi nhổm dậy đồng ý, tôi bất giác thở dài. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ngày sinh nhật tôi trôi qua chắc chỉ có vậy. Chúng tôi trở lại chân ngọn núi, Hiếu dẫn chiếc xe đạp cũ kỹ lên rồi dắt tôi về nhà. Đến trước cửa nhà tôi chào Hiếu định quay vào thì chợt Hiếu gọi. Ê, này! Hiếu đưa tay ra, đưa cho tôi một túi giấy nhỏ. Quà sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. Tôi nhận lấy món quà từ tay Hiếu rồi cảm ơn. Hiếu nói, xin lỗi nhé, tớ không có gì nhiều đâu. Tôi vào nhà, bước lên tầng 2. Tôi mở túi giấy ra, đó là một chiếc bút chì khá to gấp 3 bút chì thường, loại mà Hiếu hay dùng để bán. Có vẻ như cậu ấy tự gọt chiếc bút chì này. Trên thân chiếc bút chì khắc nổi dòng chữ, chúc mừng sinh nhật Hoài. Phía cuối đuôi bút có một chiếc tẩy to màu hồng. Tôi khẽ mỉm cười rồi cắm chiếc bút chì vào lọ. Tối hôm ấy mẹ tôi mua về 4 chiếc bánh kem nho nhỏ. Giờ đây một chiếc bánh kem 200 nghìn là xa xỉ đối với nhà tôi. Tiền mua bánh kem ấy có thể đủ cho nhà tôi ăn 3 ngày. Mẹ tôi ghép 4 chiếc bánh nhỏ vào, rồi cắm một chiếc nến nhỏ vào một trong những chiếc bánh. Cả nhà quay quần lại, mẹ tôi bổ vài quả cam nhỏ ra. Mẹ và em tôi hát bài chúc mừng sinh nhật rồi giục tôi thổi nến. Bố tôi ngồi vỗ tay bên cạnh. Thời gian qua, mối quan hệ giữa tôi và bố đã khá hơn. Tôi phòng miệng thổi phù ngọn nến. Ngọn nến vừa tắt, một cơn gió rất lớn thốc từ dưới tầng lên, xộc thẳng vào phòng, thổi tung tấm rèm cửa, không khí bất chợt lạnh toát. Bố tôi hỏi, mọi người quên đóng cửa sổ à? Em không. Mẹ tôi nói, tôi cũng lắc đầu. Mẹ tôi nói tiếp, hôm nay là sinh nhật của con gái tròn 16 tuổi, bước sang tuổi 17. Bố mẹ chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học thật giỏi nhé. Con cảm ơn bố mẹ. Nhà tôi mỗi người một chiếc bánh kem, vừa ăn vừa trò chuyện. Bữa tiệc sinh nhật của tôi đạm bạc thế đấy. Đêm hôm ấy nằm ngủ, tôi cảm thấy rất rét. Tôi cứ rét rung lên trong chăn. Trong mơ tôi lại gặp con bé ấy. Nó chạy rất nhanh, tôi đuổi theo không kịp. Này, cô bé ơi, em tên gì? Ari. Nó nói khè khẽ. Chợt nó đâm sầm vào một đoàn người đứng chặn phía trước, khiến con bé ngã nhào ra. Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể nhìn được mặt con bé. Khuôn mặt nó dường như bị che phủ bởi một tấm màn mỏng. Đoàn người con bé đâm vào chính là đoàn người tôi từng nhìn thấy. Khung cảnh trông rất thật. Họ đứng quay lưng về phía tôi. Tôi lùi lại định chạy đi. Tiếng tụng niệm vang vọng khắp không gian, làm tôi thấy váng đầu, người gai lên. Bất chợt họ lần lượt quay đầu lại từ trước ra sau. Thân thể họ đều quắt queo lại như một chiếc cây khô, teo tóp lại trong tấm áo trắng toát, mỏng dính. Đôi mắt họ không có tròng, khuôn miệng co rúm lại vẫn liên tục niệm kinh chú. Con bé phía trước tôi thét lên một tiếng dài đầy kinh hãi. Nó quay về phía tôi. Nó không có mặt. Hay là tôi không thể nhớ được mặt nó. Miếng da ở miệng nó lùng bùng tự như đang nói. Nó hét, Béo, 16 tuổi trăng rằm, chạy đi, chạy thật xa đi. Tôi mở mắt càng tỉnh. Lại lần nữa, lại một cơn ác mộng nữa. Dạo này tôi mê man quá nhiều. Tôi toát mồ hôi lạnh, người run lẩy bẩy. Sợ quá, quá đáng sợ. Cảm tưởng như tôi lại gặp lại đoàn người đó vậy. Tôi siết chặt chiếc vòng cổ trong tay. Đột nhiên, con Nhi từ từ ngồi dậy cạnh tôi. Hình như nó lại mộng du thì phải. Tôi với tay định kéo nó xuống nằm tiếp, nhưng nó cứ ngồi cứng như vậy. Bất chợt, người nó lắc lư từ đằng trước ra đằng sau. Nó cứ gật gù như thế. Trong đêm tĩnh mịch, giọng nó vang lên lanh lảnh, đều đều. Mặt trời đứng bóng, ngọn sóng xô ngang. Mới nghe thấy thế, tôi bèn bật dậy, nhìn sang con Nhi, mắt nó vẫn nhắm nghiền, miệng đọc tiếp. Lúc ấy hãy xa, cuối làng hạ thổ, ngọn núi đi mộ, dòng nước uốn quanh, bãi cỏ màu xanh, dưới bóng thiên ngà, nhìn sang bên trái, bụi cây tai tái, bước năm bước sang, sau đó thẳng hàng, tiến lên 8 bước. Chết lên phía trước, bên phải chứ đâu, hòn đá mưa ngâu, chính là chỗ đứng, dưới cây cá trứng, đi 2 vòng 5, sau đó chăm chăm, đào gốc rễ đáy, rồi cậu sẽ thấy, tờ giấy gấp 5, chính là chỗ nằm, của hòm kho báu. Một dòng máu nóng rần rật chạy bên thái dương của tôi, sao nó biết được bài thơ này? Đó là hết chương chính của chúng ta ngày hôm nay. Có rất là nhiều sự việc đã xảy ra và nối liền với những cái chương ở ở những tập trước, khi mà Hoài vừa mới bước vào trong ngôi nhà đó đã có được một sự hiện diện vô hình nào đó của một cô bé tên Ari. Nhưng Bắp cảm giác như Ari này không phải là một hồn ma xấu xa, mà là cố gắng, đang cố muốn giúp Hoài. Khi mà Hoài chưa, hình như là khi mà Hoài chưa đi nữa là đã kêu là Hoài, đi đi, rời khỏi làng. Và khi mà Hoài về lại cứ liên tục cho Hoài thấy những giấc mơ để cảnh báo Hoài, kêu Hoài là bỏ đi đi, bỏ rời khỏi làng đi đi. Rồi sau đó lại là những cái gợi ý, những cái bài thơ nào đó. Bắp không biết là bài hát hay bài thơ, nhưng rút kinh nghiệm từ Tử Huyết Tóc thì Bắp sẽ không hát. Thảm họa đó các bạn. Cho nên Bắp chỉ đọc thôi. Hát nữa là sẽ thành thảm họa. Ở cái bài thơ này hình như là gợi ý một cái điều gì đó, theo như Bắp đoán, lại mạnh dạn đoán nữa nè mọi người. Bắp đoán như thế này. Khi mà Hoài vừa mới về lại cái ngôi nhà này á, thì Hoài đã nhặt ra được giống như là một cuốn nhật ký giữa một người tên tên gì Bắp quên rồi, hình như là tên Hờ và tên Tờ, thì có thể là của Hoài và một người tên Tờ, thì không biết người tên Tờ đó là ai. Bắp nghĩ cái người tên Tờ đó chính là cô bé cứ liên tục báo mộng cho Hoài, đó là Ari. Tại vì chỉ biết là tên Ari, không biết tên thật của cô bé đó là tên gì, có thể là tên Trang, tên Trinh, tên Trung, Trần, cái gì đó, thì có thể là có bắt đầu một bằng một chữ Tờ. Bắp đoán là như vậy. Hai người ngày xưa đã từng chơi rất là thân với nhau, và sau đó là Hoài chuyển đi, cho nên hai người bị mất liên lạc. Và có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với cô bạn đó, giống như là cái đứa trẻ mà bị mất, bị chết đó các bạn. Đứa trẻ đó tên gì bắp lại quên nữa rồi, hình như là tên Tùng hả? Không nhớ nữa, nhưng mà cái đứa trẻ 6 tuổi bị mất. Xong rồi bà mẹ bà điên lên, bà chạy khắp làng á, bà khóc lóc lên á. Thì có thể là người bạn ngày xưa của Hoài đã giống như cái đứa trẻ bị trúng gió chết á, bị ứng nghiệm cái lời nguyền nào đó ở trong làng và qua đời. Nhưng mà cái linh hồn đó vẫn gắn kết với người bạn thân của mình và cố gắng cảnh báo người bạn thân của mình là hãy rời khỏi cái làng đi, chứ nếu mà quay trở lại làng á thì sẽ gặp cái lời nguyền nào đó. Khi mà Hoài tới làng, rất là nhiều khung cảnh Hoài cứ nghĩ là ô sao mà nó quen thuộc vậy, thì bởi vì ngày hồi xưa còn nhỏ Hoài đã tới đó, kể cả ngay chỗ cái giếng mà Hoài cùng với Hiếu tới chơi á, thì có thể là ngày xưa Hoài và cô bé đó đã tới đó chơi và sau đó cũng bị ngã xuống dưới nước. Khi mà Hoài bị ngã xuống dưới nước thì lúc đó trong đầu của Hoài lại kiểu như là có một cái ký ức nào đó về tiếng của một người đàn ông la, nói là mấy đứa đi chơi về mà người còn ướt sũng như vậy nữa. Thì đó là trong ký ức của Hoài thôi, nhưng mà Hoài lại không nhớ là cái đó là ký ức đó là ở đâu, một mạng ký ức nào đó mà không nhớ rõ nó đã xảy ra khi nào và với ai. Bắp mạnh dạn đoán Hoài và Ari là ngày xưa là bạn thân chơi với nhau, và Ari đang cố gắng giúp Hoài, cố gắng cảnh báo kêu Hoài là hãy thoát khỏi cái ngôi làng đó. Còn nói về Hiếu thì chắc chắn là Bắp nghe mùi. Mọi người nghe mùi gì không? Bắp nghe mùi rất rõ, mùi ngôn tình đó mọi người, chắc chắn là sẽ có một cái mối tình một của lứa tuổi học sinh trong sáng hồn nhiên và đầy những cái sự lãng mạn ngây ngô của tuổi đầu mới biết yêu ở trong cái câu chuyện này giữa Hiếu và Hoài. Rõ ràng là những cái hình ảnh rất là đẹp, bận đồng phục đi học rồi chở nhau trên một chiếc xe cồng kềnh trong trên, rồi sau đó là chở nhau đi trên một cái con đường làng quê trong một buổi chiều tà. Trời ơi, cái hình ảnh mà nó đẹp và nó trong sáng cực kỳ luôn các bạn, và rất là ấn tượng. Đặc biệt là hai người đi tới một cái cánh đồng có thác nước, rồi nằm dưới cánh đồng nhìn trời xanh mây trắng. Ôi trời trời trời, lãng mạn, quá là lãng mạn đi. Như vậy chúng ta lại có thêm một điều nữa để trông chờ những cái tập kế tiếp của Ngôi Làng Cổ Mộ, đó là không chỉ đề tài ma mị, những cái điều huyền bí, mà còn có thêm một cái yếu tố lãng mạn, yếu tố ngôn tình ở trong cái câu chuyện này nữa. Còn những điều bí mật kỳ lạ nào về ngôi làng sẽ được Hoài khám phá thì các bạn hãy quay trở lại với kênh Bibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở thứ bảy cho tập kế tiếp của Ngôi Làng Cứu Mộ.